Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, liên tiếp chiến thắng. Bạch, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần chiến thú, tại mặt đất lưu lại một đạo bóng đen, một giây sau, chính là đi vào địa long tích trước mặt, cái kia địa long tích nhìn như vụng về. Có thể tốc độ phản ứng lại là nhanh vô cùng. Chỉ thấy nó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Đối diện chính là hung hăng khẽ cắn. Một cái cắn này nhìn như phổ thông, lại là ẩn chứa cường hoành nhục thân lực lượng. Ngay cả địa long tích không khí chung quanh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Ai cũng không nghĩ tới cái này địa long tích công kích vậy mà như thế tấn mãnh hung hãn, mà lại càng làm cho mọi người tải ý, lại là địa long tích trong miệng. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện địa long tích cái kia hai hàng móc ngược đồng dạng răng nanh đầu nhọn, lại có thật nhỏ lỗ kim, từng tia tản mát ra nguy hiểm ba động nọc độc, ở trong đó lặng lẽ phun trào mà ra. Đây chính là địa long tích đòn sát thủ. Một khi bị tức cắn bị thương, địa long tích liền không cần tái chiến đấu nữa, chờ đợi đối thủ tử vong là đủ. Trong chớp mắt, địa long tích miệng to như chậu máu bỗng nhiên khép lại, hung hăng muốn tại Dương Trần chiến thú bảy tấc chỗ. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, càng làm cho tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Xem ra cái này địa long tích không chỉ có phòng ngự cường đại, cự ly ngắn công kích tấn mãnh, mà lại còn dị thường giảo hoạt, biết công kích đối thủ điểm yếu. Kẹt, thế nhưng là một giây sau, trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết lại là không có truyền vang đi ra, lại có một cỗ răng tấn công thanh âm truyền vang mà ra. Đám người mặt lộ không hiểu, trực tiếp tìm theo tiếng nhìn lại, lại là phát giác cái kia bị địa long tích công kích bộ vị vậy mà từ từ làm nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tàn ảnh, tất cả mọi người đều con ngươi co rụt lại. Mặc dù đã biết được Dương Trần chiến thú tốc độ nhanh vô cùng, nhưng vẫn là không ngờ rằng vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Ngắn như vậy khoảng cách, cơ hồ là tại trong chớp mắt, vậy mà liền có thể né tránh địa long tích công kích. Thật sự là quá nhanh, địa long tích một kích không trúng, cũng là chấn kinh một chút. Sau đó nó liền phát hiện, chính mình mặt bên, đột nhiên có lăng lệ ba động, bỗng nhiên bộc phát ra, đang, kim loại va chạm giống như thanh âm, trực tiếp vang vọng ra. Càng có một cỗ cường hãn lực trùng kích, tại địa long tích bên người quét sạch mà ra. Đây chính là Dương Trần chiến thú công kích. Có thể mạnh mẽ như vậy công kích, tác dụng trên người địa long tích, lại là không có tạo thành bất luận cái gì hiệu quả rõ rệt. Thậm chí địa long tích thân thể, cũng tận số hơi rung nhẹ một chút mà thôi. Đám người thấy thế, lắc đầu cười khổ một tiếng. Cái này địa long tích phòng ngự, đã khiến cho ở vào bất bại địa vị. Giống, địa long tích bị công kích về sau, phát ra gầm lên giận dữ, sau đó đột nhiên chuyển động thân thể, nó cường hãn phần đuôi, lập tức lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, bộc phát ra, quét về phía thân thể mặt bên. Đối mặt một kích này, Dương Trần chiến thú lại tuyệt không bối rối, nó chỉ là nhẹ hằng hướng về sau nhảy lên, chính là tránh qua, tránh né. Đám người thấy thế, ánh mắt ngưng tụ. Đi theo liền có một cỗ tiếng nghị luận lặng lẽ truyền vang ra. Dương Trần cái này chiến thú kinh nghiệm thực chiến thật đúng là phong phú, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền phát hiện địa long tích công kích nhược điểm. Đúng vậy a, địa long tích chỉ có thể tại thân thể chung quanh đạt tới công kích tấn mãnh hiệu quả, ra phạm vi này liền không cách nào làm được. Chỉ là dù vậy, Dương Trần chiến thú không cách nào đối với địa long tích tạo thành tổn thương. cũng không có hy vọng chiến thắng. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau. Địa Long Tích mặc dù phòng ngự kinh người, mà lại công kích cũng rất là tấn mãnh, nhưng lại có tiên thiên hạn chế. Nó chỉ có thể công kích chung quanh thân thể mà thôi. Có thể coi là như thế này. Tất cả mọi người vẫn là phán định trận chiến này vẫn là Địa Long Tích chiến thắng. Đối với đám người tiếng nghị luận, Dương Trần lại là không có quá mức để ý. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn qua phía dưới. Hắn biết, cuộc chiến đấu này lập tức liền phải kết thúc. Cơ hồ là tại trong đầu óc hắn, vừa mới hiện ra ý nghĩ này trong nháy mắt. Phía dưới hắn chiến thú, chính là tê minh một tiếng. Sau đó bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tập kích đến Địa Long Tích trước người. Kỳ dị là, tại đến Địa Long Tích trước người sát na, Dương Trần chiến thú, thân thể đột nhiên nhất chuyển, sau đó vậy mà trực tiếp đem Địa Long Tích thân thể vờn quanh một vòng. Bởi vì Địa Long Tích 10 phần khổng lồ, dẫn đến Dương Trần chiến thú, ngay cả đầu đuôi tương liên đều làm không được. Đám người thấy thế, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó liền cười khổ dao động ngẩng đầu lên. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần chiến thú cử động lần này không có nửa điểm uy hiếp. Loài rắn chiến thú, đích đích xác xác có công kích như vậy, nhưng là bình thường đều muốn quấn quanh đối phương vài vòng, mới có thể phát huy ra tương ứng uy hiếp. Như loại này ngay cả một vòng đều vờn quanh không lên. Căn bản không có khả năng có bất kỳ lực sát thương. Huống chi cùng Dương Trần chiến thú đối chọi hay là để phòng ngự lực lấy xưng Địa Long Tích. Loại công kích này, đối với Địa Long Tích mà nói, liền như là gãi ngứa ngứa đồng dạng, mà Địa Long Tích chủ nhân Ánh Hoan nhìn thấy một màn này, cũng là nở nụ cười, trên mặt lộ ra 10 phần vẻ mặt nhẹ nhõm, nói, Dương Trần, theo ta thấy, ngươi hay là nhanh nhận thua đi, ván kế tiếp cũng không có bất luận cái gì tất yếu tỉ thí đi xuống. Là không cần thiết lại tỉ thí ván kế. Tiếp, Dương Trần nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Có thể đi theo hắn liền lời nói xoay chuyển. Nói, bởi vì, ván này, ta thắng, ngươi thắng. Ánh Hoan nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền cười to đi ra. Nói, ha ha, cho cười. Chỉ bằng mượn ngươi chiến thú, còn muốn thắng ta Địa Long Tích, si tâm vọng tưởng. Thế nhưng là, còn chưa chờ Ánh Hoan tiếng nói rơi bế, nàng đột nhiên phát hiện toàn bộ hiện trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại, đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng giống, truyền vang mà ra. Tiếng giống này, Ánh Hoan đặc biệt quen thuộc, rõ ràng là nàng chiến thú Địa Long Tích. Chuyện gì xảy ra? Ánh Hoan trong lòng đột nhiên có một cỗ dự cảm không tốt hiện lên mà ra. Nàng lập tức nhìn về phía dưới chiến đài. Trong nháy mắt này, một cỗ mang theo cực mạnh lực trùng kích hình ảnh, bỗng nhiên ở trước mặt nàng trình diễn. Lúc đầu Dương Trần chiến thú, vờn quanh Địa Long Tích, không thể đầu đuôi tương liên. Có thể ở đây khác, chẳng những nối liền cùng một chỗ, mà lại còn tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tiếp tục thu nạp. Một vòng, hai vòng, ba vòng, trong nháy mắt, Dương Trần chiến thú đã làm được vờn quanh Địa Long Tích ba vòng. Mà giờ khắc này Địa Long Tích, phần eo vị tất cả nặng nề lân phiến, đều nứt toác ra, nó thân thể càng là hóa thành một loại cực không cân đối tư thái. Một giây sau, một cỗ bạo liệt thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, Địa Long Tích thân thể trực tiếp hóa thành hai mảnh, máu tươi cùng nội tạng tản mát ra, tràng diện dị thường rung động, tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy não hải một trận trống không, căn bản không thể tin được, để phòng ngự lực cường đại lấy xưng Địa Long Tích lại bị Dương Trần chiến thú trực tiếp xiết thành hai nửa. Loại rung động này công kích, hiện trường tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Một chút thực lực nhỏ yếu người, càng là tại lúc này sắc mặt trắng bệch một hồi. Bọn hắn tin tưởng, nếu là công kích này rơi vào trên người mình, hạ chẳng tuyệt đối so với địa long tích còn khốc liệt hơn. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh khoảng chừng một phút đồng hồ lâu. Mới đột nhiên có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Quá kinh khủng, cái kia địa long tích lại bị trực tiếp bị hắn chiến thú, làm sao lại mạnh như thế? Đám người tất cả đều khiếp sợ không thôi. Tại bắt đầu chiến đấu trước đó, ai có thể nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả? Hiện trường không ai xem trọng Dương Trần chiến thú, nhưng kết cục lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Mà cái kia Ánh Hoan giờ phút này càng là triệt để trợn tròn mắt. Trong miệng nàng lẩm bẩm, thua, ta lại thua. Lúc đầu Ánh Hoan cho rằng Dương Trần sẽ bị đào thải. Có thể để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái thứ nhất bị đào thải người, vậy mà lại là chính nàng. Đừng nói là nàng, liền ngay cả Ánh Tuyết cũng là bị rung động thật sâu một chút. Người khác có lẽ không biết Dương Trần chiến thú, có thể nàng lại là rõ rõ ràng ràng. Người sau chiến thú, tất cả đều là thiên phú kém nhất, loại phẩm cấp kia chiến thú, cuối cùng cả đời có thể trưởng thành đến cấp 2 chiến thú, cũng đã là kỳ tích. Có thể Dương Trần vẻn vẹn dùng thời gian nửa năm, chẳng những đem lão nhị cùng lão tam bồi dưỡng đến cấp 2 chiến thú, còn có được cường đại như vậy sức chiến đấu, thật bất khả tư nghị. Hắn là thế nào làm được? Ánh Tuyết trong lòng dâng lên một cái nghi vấn đến. Đừng nói là Dương Trần, cho dù là trong tộc Đại Hồn Ti cũng tuyệt đối làm không được. Tại Ánh Tuyết chấn kinh thời khắc, phía trên khán đài Ánh Quốc Hoành cũng ánh mắt lóe lên một cái. Lập tức hắn tự nói một câu, không nghĩ đến người này bồi dưỡng chiến thú cũng lợi hại như vậy. Mà một bên Mặc Kình Thương lại là hai mắt nhắm lại đứng lên. Hắn càng phát cảm giác triệt để nhìn không thấu Dương Trần. Trải qua trận đầu này đọ sức, hiện trường không khí triệt để bị nhen lửa. Tất cả mọi người hào hứng cao, đối với tiếp xuống giao đấu càng phát mong đợi, đặc biệt là Dương Trần chiến thú, tất cả mọi người muốn xem đến nó trận thứ hai biểu hiện. Tại vạn chúng chờ mong phía dưới, Ánh Tuyết tuyên bố Dương Trần chiến thắng, Linh Ti giải thi đấu tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, vòng thứ nhất đối chiến cũng đã có một kết thúc, ngoại trừ Dương Trần bên ngoài. Một vòng này còn có hai người đưa tới chú ý của mọi người. Bọn hắn chính là Vương Hà cùng Tiêu Nhân. Người trước là Đại Hồn Ti chi đồ, tự nhiên không cần nhiều lời. Bồi dưỡng chiến thú chỉ có thể dùng sức mạnh hung hãn để hình dung. Về phần người sau Tiêu Nhân, lại không phải có cường đại bối cảnh, nhưng nó đối với bồi dưỡng chiến thú si mê lại là không ai bằng. Mà lại vì có thể tại Linh Ti giải thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người, hắn càng là ẩn nhẫn mấy năm. Hai người bọn họ chiến thú căn bản không có cho đối thủ cơ hội phản ứng, trực tiếp chính là một kích mất mạng. Loại kia cường hãn thủ đoạn, cho dù là Dương Trần nhìn đều là ánh mắt có chút ngưng tụ. Nếu là đụng phải bọn hắn, chỉ sợ lão nhị lão tam cũng không là đối thủ. Dương Trần trong lòng tự nói một câu, hắn đối với lão nhị lão tam thực lực tự nhiên không gì sánh được quen thuộc. Hắn tự hỏi nếu là đối chiến Vương Hà cùng Tiêu Nhân chiến thú, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Mà lại Vương Hằng cùng Tiêu Nhân chiến thú không hề chỉ có 3 cái, bọn hắn rất có thể vẻn vẹn xuất chiến thực lực yếu nhất mà thôi. Vòng thứ nhất đọ sức đào thải một nửa Linh Ti, còn lại đều là người nổi bật. Cái này cũng nhất định vòng tiếp theo đọ sức sẽ càng thêm thảm liệt. Linh Ti giải thi đấu vòng thứ hai đấu vòng loại bắt đầu. Tại vô số người trong chờ mong, Ánh Tuyết hô to một tiếng, nói vòng thứ hai trận đầu Vương Hà đối chiến Phùng Lạc. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.